Không dám tưởng tượng mình mà tay sẽ tạo thành kết quả kinh thiên động địa đến như thế nào. Cách chương.